trên người không có lông tơ khiến ta chán ghét, cho nên tôi có thể chấp nhận được. Tôi sẽ đem cậu huấn luyện thành sủng vật, chỉ thuộc về tôi. Cậu gần như muốn ngất đi rồi. Người này hóa ra lại là một tên biến thái. Cậu không muốn, sợ hãi nhìn hắn kéo chăn trên người ra. Nước mắt vì sợ hãi cực hạn cũng đã rơi khắp mặt. Tại sao lại như vậy a? Hết, cách chương.